Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1204, phụ thuộc gia tộc. Góc truyện audio.com. Tào Thanh Mai trên mặt hiện lên một tia trêu đùa ý cười. Nếu như ta nói tiếp xuống ta muốn khai cương khoách thổ. Các ngươi tin sao? Từ Hầu cùng Ngụy Siêu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được 3 phần kinh nghi cộng thêm 7 phần trào phúng. Thiếu đi Lý Gia ủng hộ, Tào Thanh Mai đừng nói khai cương khoách thổ, thì liên có thể giữ được hay không vị trí của mình đều là ẩn số. Bất quá hai người tại tình huống không rõ trước đó cũng không dám nói lung tung. Chỉ có thể chê cười nói, Mai tỷ khí phách thật không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Bất kể nói thế nào, Mai tỷ chỉ vậy chúng ta thì đánh đâu. Việc không mập mờ, Tào Thanh Mai gật gật đầu, hài lòng cười nói, rất tốt, nói xong nàng liền cúi đầu, tự mình uống lên trà xanh. Tào Thanh Mai cử động để từ, Ngụy hai người có chút mộng bức, bà mẹ nó, chúng ta tới đây không phải nghe ngươi chém gió à đại tỷ. Ngươi đến cùng có chính sự hay không à? Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Rốt cục, Từ Hổ kìm nén không được trong lòng nghi hoặc, lên tiếng hỏi, Mai tỷ, ta nghe nói Hàn Uy sáng sớm liền mang theo tiểu đệ đến tìm ngươi. Hắn tới rồi sao? Mị Siêu thần sắc cứng lại, vội vàng dựng lên lỗ tai. Tào Thanh Mai đặt chén trà xuống, trêu đùa nhìn hai người nhìn một cái, môi đỏ khẽ mở, tới, lại đi, làm sao, các ngươi muốn tìm hắn? Từ Hổ cùng Ngụy Siêu nghi ngờ hơn. Bọn hắn còn tưởng rằng Hàn Uy còn chưa tới đây, sở dĩ Tào Thanh Mai mới có thể bình tĩnh như thế. Kết quả nàng nói Hàn Uy đã tới, cái này mẹ nó là tình huống gì? Khụ khụ, Mai tỷ, ngươi cũng đừng lừa gạt chúng ta, ta có thể nghe nói Hàn Uy là tới bức thoái vị đoạt quyền. Hắn lẽ nào liền không có đối ngươi bất kính? Từ Hổ trong giọng nói lộ ra mấy phần bất kính. À, các ngươi cũng biết à, Tào Thanh Mai tùy ý nhẹ gật đầu. Mỉm cười nói ra, đúng vậy à, hắn đúng là đến bức cung đoạt quyền. Ngươi đoán kết quả làm sao? Từ, Ngụy hai người cùng kêu lên hỏi. Làm sao, hắn hóa thành một đoàn khói xanh, tiêu tán tại giữa thiên địa. Tào Thanh Mai nhìn về phía bầu trời phương xa. Trong giọng nói có mấy phần buồn vô cớ, Mai tỷ. Ngươi không phải đang nói đùa với chúng ta à? Từ Hổ có chút mộng. Thần mẹ nó hóa thành một đoàn khói xanh. Thần mẹ nó tiêu tán tại giữa thiên địa à? Nói như thế có văn nghệ sắc thái. Ngươi khi dễ ta ít đọc sách đúng không? Ngụy Siêu cũng cười khan nói, Mai tỷ, Hàn Uy có phải hay không còn chưa tới à? Thế nào, các ngươi không tin? Tào Thanh Mai đột nhiên đứng người lên, ngữ khí hơi trầm xuống nói ra. Nếu như các ngươi muốn đi gặp hắn, ta có thể thỏa mãn các ngươi. Tiếng nói vừa ra, nàng liền đem cơ thể bên trong chân khí ngoại phóng. Lập tức, một cỗ võ đạo tông sư cường giả khí thế tại biệt thự trong phòng khách khuấy động ra. Tông, tông sư, Từ Hổ một mặt giữa ban ngày nhìn thấy quỷ thần sắc. Mị Siêu cũng giống bị kẹp đến cái đôi mèo meo bình thường từ tại chỗ nhảy lên. Không dám tin hô, Mai Mai Mai Mai, Mai tỷ. Ngươi là võ đạo tông sư. Từ, Ngụy hai người căn bản không nghĩ tới Tào Thanh Mai lại là vị võ đạo tông sư. Đây quả thực lật đổ bọn hắn tam quan. Cho tới nay, Mai tỷ trong mắt bọn hắn chính là một cái dựa vào nam nhân mà sống nhược nữ tử. Nếu như sau lưng của nàng không có Lý Gia ủng hộ, sớm đã bị người ăn liên mảnh xương vụn đều không thừa. Lúc nghe Hàn Uy dẫn người tìm đến Tào Thanh Mai bức thoái vị thời điểm, Từ Hồ, Mị Siêu còn tại ảo tưởng tự mình có thể hay không từ trong kiếm một chén canh. Mặc dù hai người bọn họ chỉ là võ đạo đại sư, nhưng liên hợp lại cũng là một cỗ không thể khinh thường thế lực. Hàn Uy muốn toàn bộ tiếp nhận Mai tỷ sản nghiệp, khẳng định cần giúp đỡ. Tin tưởng Hàn Uy biết lái ra đầy đủ để bọn hắn hài lòng điều kiện. Hiện tại xem ra, Hàn Uy thật có khả năng thua ở Mai tỷ trên tay. Đến mức kiếm một chén canh sự tình. Sát, bọn hắn hay là ngẫm lại làm sao từ Tào Thanh Mai trong tay bảo trụ mạng nhỏ đi. Phù phù phù phù, Từ Hổ cùng Ngụy Siêu rốt cục không chống đỡ được Tào Thanh Mai uy thế. hai đầu gối quỳ trên mặt đất, Mai tỷ, ngươi giấu giếm chúng ta thật khổ a. Từ Hồ cười khổ nói, Mai tỷ không hổ là nữ trung hào kiệt. Ta Ngụy Siêu đời này tất lấy Mai tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngụy Siêu đúng lúc đó biểu thị ra tự mình đối Tào Thanh Mai chân thành. Từ Hồ cũng vội vàng nói, ta Từ Hồ cũng thế. Từ nay về sau Mai tỷ nói đông ta Việt không dám hướng về Tây, Mai tỷ chính là ta tái sinh phụ mẫu. Tào Thanh Mai mặt ngoài bình tĩnh, đáy lòng lại vô cùng kích động. Trước kia Hàn Uy, Từ Hồ, Ngụy Siêu ba người cũng là đối nàng thấp ngạch cúi đầu. Nhưng này thời bởi vì bọn hắn e ngại phía sau mình Lý Kế Hiên, Lý Thanh Chiết, hiện tại Từ, Ngụy hai người đối với mình cúi đầu xưng thần. Hoàn toàn là e ngại tự mình một thân vũ lực. Đây là một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tào Thanh Mai lại một lần nữa cảm nhận được lực lượng tầm quan trọng. Ba, ngay tại Tào Thanh Mai nội tâm kích động. Từ, Ngụy hai người quỳ xuống đất cúi đầu thời khắc. Một trận tiếng vỗ tay từ lầu hai truyền đến. Tiếp lấy khóe miệng cười mỉm Lâm Hoan chậm rãi đi xuống. Tào Thanh Mai vội vàng triệt tiêu tự thân khí thế. Lâm Thiếu, vừa rồi Thanh Mai biểu hiện ngài còn hài lòng không? Cũng không tệ lắm, nếu như ngươi có thể cường thế đến đâu một chút thì tốt hơn. Lâm Hoan nghiền ngẫm nói, cường thế một điểm, tỉ như, Tào Thanh Mai không hiểu, tỉ như trực tiếp giết chết bọn hắn. Lâm Hoan thanh âm đột nhiên trở nên lạnh, toàn thân khí thế bốn phía mà ra, Từ Hổ cùng Ngụy Siêu vừa muốn đứng dậy, lập tức thì bị cỗ này uy thế đè nằm nhòi đìa. Sắc mặt hai người trong nháy mắt trắng bệch, thân thể như rơi vào hầm băng. Hắn là ai, dáng dấp đẹp trai không nói, khí thế càng là so võ đạo tông sư Mai tỷ mạnh gấp 10. Gấp trăm lần không ngừng, đây là bọn hắn nhón chân lên đều không thể đụng chạm đến cảnh giới. Mà lại, Mai tỷ gọi hắn Lâm Thiếu, lẽ nào hắn là Mai tỷ tân chỗ dựa? Ngọa tào, Mai tỷ có thể a, Lý gia mới ngã nàng thì thay đổi địa vị. Châu bò, bất quá, nam nhân này không biết thật muốn giết mình a, ngay tại Từ, Ngụy hai người trong lòng run sợ thời khắc, Lâm Hoan thu hồi khí thế, thay đổi một phó khuôn mặt tươi cười nói ra, bất quá ta tôn trọng Thanh Mai lựa chọn, đã nàng lựa chọn không giết các ngươi, vậy các ngươi mạng nhỏ coi như bảo vệ. Bất quá ta lại muốn cảnh cáo các ngươi vài câu, Tào Thanh Mai hiện tại là nữ nhân của ta, nếu như về sau các ngươi dám can đảm sinh ra dị tâm. Vậy vô luận các ngươi chạy trốn tới chỗ nào, ta đều biết đem các ngươi tìm ra, vặn hạ đầu của các ngươi làm cầu để đá, Từ, Ngụy hai người nào dám nói không, lại là một phó biểu trung tâm về sau, hai người mới run run rẩy rẩy đứng dậy. Thanh Mai, trước ngươi nói có chuyện cần ta hỗ trợ, hiện tại có thể nói. Lâm Hoan ngồi vào trên ghế salon, xong Tào Thanh Mai ngoắc nói. Tào Thanh Mai liền vội vàng đi tới, không e dè ngồi ở trên đùi của hắn. Sau đó nói ra, Lạc Thành Tôn Quốc Hưng cùng ta riêng có thù hận. Hắn thu được Lý gia bị diệt tin tức về sau, khẳng định hội thừa cơ xâm phạm. Lâm Hoan một bên cách vớ màu da vuốt ve Tào Thanh Mai đùi to. Một bên nghi ngờ nói, Lý Kế Hiên vì sao không giúp ngươi đem hắn giết đi? Cung kính đứng ở một bên Từ Hồ, Ngụy Siêu xem rất là nóng mắt, đây chính là Mai tỷ đùi to a, bọn hắn nằm mộng cũng muốn đụng chỗ a cái này. Tào Thanh Mai muốn nói lại thôi, cứ việc nói, hết thảy có ta, Lâm Hoan không thèm để ý phất tay nói. Tào Thanh Mai điểm nhẹ ngạch thù, chậm rãi nói ra, đúng. Tôn Quốc Hưng phía sau cũng có cổ võ gia tộc chỗ dựa. Mà lại cái kia cổ võ gia tộc là Lý gia phụ thuộc gia tộc. Lý Kế Hiên mặc dù đối ta có chút sủng ái, nhưng ta với hắn mà nói chỉ là một cái đồ chơi thôi. Hắn là không thể nào vì ta đi chèn ép phụ thuộc gia tộc. Mình mới CV chuyện mới YY cho FA nhân ngày 14. Hai phun hấp dẫn, cực phẩm truy mỹ hệ thống. Mời mọi người ghé xem, cách chương.